Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, trang 1154. Có không ít vừa mới từ hoảng hốt bên trong tỉnh táo lại người đều nghe thấy được mặt trên nói. Ngẩng đầu hướng nơi đó quan vọng, nơi này tự nhiên cũng bao gồm Lục Phiến Môn còn có mặt khác một ít. Môn phái, Hoa Vinh Nguyệt. Giang Liên Hoán tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là thông qua vừa mới những cái đó đối thoại, đoán mò cũng đoán cái sấp xỉ, hắn nháy mắt trong lòng nảy lên một cổ mừng như điên. Tiện đà lại là một trận chua xót, giờ này khắc này. Một cái vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong lòng, hơn nữa làm hắn trước sau ẩn ẩn có chút bất an đồ vật. Rốt cuộc bị chứng minh rồi. Đó chính là Hoa Vinh Nguyệt vì sao sẽ đột nhiên tính tình đại biến. Lại vì sao sẽ đột nhiên quyết định tới Hoa Thuyền giết Hoa Diện, hắn không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ là đại khái suy đoán nam nhân kia có thể là hướng Hoa Vinh Nguyệt nói gì đó Hoa Diện nói. Bậy, Hoa Vinh Nguyệt cứ việc trong lòng không tin, nhưng là vì tự thân an toàn, hoặc là Hoa Diện an toàn. Không thể không lá mặt lá trái, một bên làm bộ muốn ám sát Hoa Diện bộ dáng một bên thu thập tình báo, hắn liền nói vì cái gì trong. Khoảng thời gian này Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đều tận lực tránh đi hắn. Mà hắn ở ý đồ cùng Hoa Vinh Nguyệt giao lưu thời điểm, cũng tổng cảm giác đối phương có chút không muốn nhiều lời bộ dáng, nguyên lai đối phương là sợ hãi. Hắn nhìn ra tới. Giang Liên Hoán trong lòng đối với Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện hai người kia cũng chưa cái gì ác cảm, nhưng nếu này hai người cần thiết có một phương chết, kia hắn nhất định sẽ lựa chọn giúp Hoa Vinh Nguyệt, hơn nữa sẽ không hỏi này nguyên nhân, cho nên chẳng sợ đêm nay Hoa Vinh Nguyệt thật sự giết Hoa Diện. Bước lên cổ vương vị trí, hắn đều cảm thấy so trước mắt kết cục muốn tốt hơn nhiều. Bởi vì sự thật chính như hắn suy nghĩ giống nhau, nam nhân kia trên tay quả nhiên có khống chế Hoa Vinh Nguyệt đồ vật, Giang Liên Hoán không biết. Chính mình hiện tại tâm tình đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vô số phức tạp cảm giác đan chéo lên, làm hắn cơ hồ nói không nên lời lời nói, hắn cuối cùng chỉ là tưởng. Quả nhiên, vô luận thế nào, Hoa Vinh Nguyệt đều như cũ là hắn, Hoa Vinh Nguyệt. Thẩm Thanh Lam vừa mới đang nghe thấy mặt trên kia hai người đối thoại là trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ mừng như điên, nhưng nàng thực mau liền ý thức được trước mắt trạng huống. Tựa hồ cũng không phải giống nàng tưởng như vậy hào, thực mau. Nam nhân kia kế tiếp nói, lập tức liền đem nàng đánh vào địa ngục, Hoa Vinh Nguyệt. Là bị uy hiếp, Thẩm Thanh Lam chính mờ mịt thời điểm. Bỗng nhiên thấy một người hướng tới gác mái phía trên đi qua đi, người nọ. Đúng là trước mắt giang hồ đệ nhất kiếm khách, Tề Thủy Hàn, mọi người đều biết chính là, Tề Thủy Hàn là một cái cơ hồ không có cảm tình người. Hắn xuống tay phi thường mau, hơn nữa chưa bao giờ chú trọng bất luận cái gì tình cảm. Hắn đối đãi mọi người thái độ đều là giống nhau đều không đem bọn họ đưa người xem. Chỉ có đối đãi kiếm thời điểm, hắn ngược lại còn có thể giống người một chút, mà tối nay vô luận chung quanh đã xảy ra cái dạng gì. Sự tình, chỉ sợ đều sẽ không làm hắn tâm cảnh có một chút ít dao động. Thẩm Thanh Lam thậm chí suy đoán hắn đêm nay tới nơi này. Duy nhất mục đích chính là vì khiêu chiến Hoa Diện cái này giấu ở trong đêm tối cổ vương, Tề Thủy. Hàn hướng tới Hoa Diện đi qua đi, mặt vô biểu tình, cả người kiếm ý lại càng ngày càng dày đặc, tựa hồ hắn cả người cũng muốn biến thành một phen kiếm, nam nhân kia thấy Tề Thủy Hàn thời điểm. Trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận sáng rọi, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Ha ha, không nghĩ tới đi, đêm nay Tề Thủy Hàn sẽ cùng ta cùng nhau tới. Hắn người này a. Quả thực giống như là quái vật giống nhau khủng bố. Tề Thủy Hàn như là không có nghe thấy giống nhau. Như cũ chậm rãi hướng tới gác mái tới gần. Gia hỏa này quả thực là mỗi ngày đều ở biến cường. Hơn nữa ngay cả ta, cư nhiên đều tra không ra hắn bối cảnh. Nếu không phải ta chảo không ra hắn nhược điểm, người như vậy, ta cũng đã sớm mời chào tới rồi. Đáng tiếc, nam nhân kia ngoài miệng nói đáng tiếc, chính là trên mặt ý cười chậm rãi dày đặc lên, là ngươi đem hắn kêu lên tới sao? Hơn nữa ngươi như vậy ngay trước mặt hắn nói bậy. Hắn sẽ không nghe thấy sao? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên đặc biệt muốn biết như vậy một vấn đề. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi suy nghĩ Tề Thủy Hàn người như vậy là sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Bất quá hắn vốn dĩ liền sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Ta liền tính ở chỗ này nói hắn có gì phương. Huống hồ đêm nay hắn tới nơi này. Nhưng chỉ cần là vì ngươi. Nam nhân kia cười lạnh đối Hoa Diện nói. Là cá nhân đều biết Tề Thủy Hàn là cái võ kẻ điên. Hắn sẽ không để ý trừ bỏ kiếm pháp ở ngoài bất luận cái gì sự tình. Mà ta khi đó chỉ là phái người đi thử một chút. Không nghĩ tới hắn vừa nghe nói là ngươi liền lập tức chạy tới. Tề Thủy Hàn đi vào gác mái dưới. Vô số người ánh mắt đều tụ tập ở hắn trên người. Bởi vì Tề Thủy Hàn người này là chân chính có thể bị coi như có thể điên đảo một hồi chiến đấu. Người, Hoa Vinh Nguyệt nhìn phía dưới Tề Thủy Hàn. Đột nhiên có điểm muốn cười. Kỳ thật tiểu phấn đồng chí từ khi ra ngoài độc lập lúc sau. Nàng liền trên cơ bản không thế nào hỏi đến đối phương sinh sống. Chính là không nghĩ tới hôm nay Hoa Thuyền xảy ra chuyện. Hắn cư nhiên vẫn là ngàn dặm xa xôi chạy tới. Cái này làm cho nàng bỗng nhiên nhớ tới cái loại này. Tuổi dậy thì phản nghịch tiểu hai tử. Tuy rằng ngoài miệng đối trong nhà ghét bỏ muốn chết. Nhưng là trong nhà vừa ra sự vẫn là nhịn không được sẽ hướng trong nhà chạy. Nàng đột nhiên đối nam. Nhân kia nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng. Ta Hoa Diện sẽ như vậy phế vật. Liền một cái thiệt tình đối bằng hữu của ta đều hộ không được đi. Nam nhân kia ngây ngẩn cả người, cái, có ý tứ gì? Hoa Vinh Nguyệt không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt hướng tới phía dưới nhìn lại. Vừa mới trên đường sáng lên đèn đỏ thời điểm, Cốc Hạ liền như thế nào đợi như thế nào cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng chung quanh cảnh sắc cũng như cũ thực mỹ, nhưng lại trước sau đều mang theo một loại áp lực huyết tinh cảm giác, chờ đến trước mắt chung quanh. Kim sắc đèn lồng sáng lên, hắn còn có chút không quá thói quen, nhưng lại so vừa vặn tốt nhiều. Chỉ là đỡ bên cạnh Thẩm Thanh Lam, ánh đèn phảng phất đem hết thảy đều chiếu đến sáng trong, từ từ. Này đó Hoa Thuyền người, giờ này khắc này Cốc Hạ mới bỗng nhiên ý thức được. Chung quanh tuy rằng có một đám bị Hoa Thuyền người chế phục người giang hồ, nhưng không biết vì sao. Hắn cùng Thẩm Thanh Lam hai người nhưng vẫn không có gì sự tình, Đường Liễu Nhụy lúc này cũng mơ mơ. Màng màng đứng lên, nàng nhìn nhìn chính mình người bên cạnh, giống như trừ bỏ Lục Phiến Môn bên này mấy cái. Còn lại người đều đã ngã xuống trên mặt đất, chung quanh có một đám không biết từ nơi nào toát ra tới Hoa Thuyền người. Hết chương.